Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25. Cổ Hà, không phải là một đống cứt sao? Á Phi tuy rằng chín mọng, nhưng mà nàng kỳ thực chưa từng có nam nhân. Chuyện này nói ra khả năng đều không người nào dám tin tưởng. Nhưng lại là thật, Tiêu Ninh tự nhiên vốn cũng biết. Bởi vì nhiệm vụ chính là bắt lấy Á Phi Trinh. Nếu mà nàng không phải Trinh, nhiệm vụ này dĩ nhiên là không tồn tại. Mà Á Phi tích trữ hơn 20 năm Trinh, hôm nay cứ như vậy không phòng bị chút nào bị Tiêu Ninh hái được đi. Á Phi thở hổn hển, vô lực tựa vào Tiêu Ninh trên thân. Cho tới bây giờ, nàng đều còn chưa hiểu rõ thân thể của mình tại sao lại bị một tên tiểu đệ đệ cho đoạt đi. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, để cho nàng cảm giác giống như là đang nằm mộng. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Á Phi Trinh, nhiệm vụ. Tưởng thưởng phản phái trị 1.500 điểm. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 1.800. Tiêu Ninh sờ soạng một cái Á Phi thân thể mềm mại. Đem tộc bỉ thắng được tụ khí tán giao cho Á Phi. Nói ra, giúp ta đấu giá. Á Phi uể oải gật đầu một cái. Trong con người tất cả đều là vẻ phức tạp. Tiêu Ninh lại nói, thực lực của ta, không muốn nói với bất kỳ ai. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định làm được. Cho ta một ít thời gian. Á Phi ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Nàng lúc này đối với Tiêu Ninh thái độ đã biến hóa rất nhiều. Lúc trước tuy rằng cũng là vẻ mặt mị thái, nhưng mà cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau giai đoạn. Hiện tại Tiêu Ninh dù sao trở thành nàng người đàn ông đầu tiên, thái độ tự nhiên sẽ sản sinh biến hóa. Tiêu Ninh hỏi, người tại đây cao cấp nhất phong thuộc tính công pháp là đẳng cấp gì? Á Phi nói, gần đây vừa vặn có một bản huyền giai cao cấp phong thuộc tính công pháp. Tiêu Ninh nói, đắt không? Á Phi nói, cầm đi bán đấu giá, cũng có thể chụp tới khoảng 25 vạn đến 30 vạn. Đắt như vậy, lúc trước, Tiêu Ninh, tài sản cộng thêm lần này tộc bỉ thắng được kim tệ. Hắn toàn bộ tài sản cũng chính là 5.000 kim tệ mà thôi. Tiêu Ninh lập tức trong đầu hỏi, tiểu hoa, có cái gì phương pháp kiếm tiền sao? Túc chủ đại nhân có thể thu thập vật liệu, hợp thành đan dược đi đấu giá đến kiếm tiền kim tệ. Đan dược, ta cũng không phải là luyện dược sư, không có kỹ năng này nha. Chỉ cần có vật liệu, tiểu hoa có thể hợp thành trên cái thế giới này bất luận cái gì đan dược. FML, người hắn sao làm sao không nói sớm. Có tiểu hoa giúp đỡ, thì đồng nghĩa với hắn là một tên luyện dược sư rồi. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tỷ lệ thành công 99.999.999%. Tiêu Ninh, ngoặc kép, người hắn sao nói thẳng 100% không được sao? Tiêu Ninh xoa một hồi Á Phi hai vú, hỏi, một cái tụ khí tán có thể bán bao nhiêu? Á Phi liếc hắn một cái, đẩy ra hắn bàn tay heo ăn mặn, nói ra, tụ khí tán là tam cấp đan dược, bình thường giá cả tại khoảng 3 vạn kim tệ, bất quá cũng phải xem phẩm cấp, chỉ cần tại lục phẩm trở lên, giá cả liền sẽ qua 10 vạn. Đan dược tổng cộng phân 1 đến cửu cấp, mỗi khỏa thành hình đan dược căn cứ vào thuần độ lại phân vừa tới cửu phẩm. Nơi này phẩm là chỉ thuần độ, bình thường luyện dược sư luyện được đan dược thuần độ đều ở đây tam phẩm trở lên. Nếu như ngay cả tam phẩm thuần độ cũng chưa tới, đây cũng là không ai dám ăn. Tạp chất quá nhiều, cơ bản bằng độc dược. Tỷ như Tiêu Ninh lấy được tụ khí tán chính là cấp 3 tam phẩm đan dược. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra khỏa kia thất phẩm tụ khí tán không cùng đẳng cấp. Tiêu Ninh lại hỏi, vậy tụ khí tán cần vật liệu đắt không? Á Phi trả lời, cùng tụ khí tán giá cả so sánh không đắt lắm. Vật liệu thu góp đại khái 3.000 kim tệ, Bất quá cân nhắc đến tỷ lệ thất bại hòa luyện dược nơi thời gian tốn hao cùng tinh lực, cũng không xê xích gì nhiều. Tỷ lệ thất bại, thời gian, tinh lực, loại vấn đề này tại Tiêu Ninh tại đây căn bản là không tồn tại. Cho nên, hắn muốn cày tiền quả thực không nên quá đơn giản. Giúp ta đem khỏa này tụ khí tán bán đi, sau đó giúp ta chuẩn bị tụ khí tán, hồi khí đan, nhanh chóng đi đan vật liệu các hai phần, còn thừa lại kim tệ đều cho ngươi. Á Phi nghi ngờ nói, ngươi biết luyện dược, ngươi nói cũng đều là tam cấp đan dược đây. Tiêu Ninh nói, ta đương nhiên không biết, ta có một cái lão sư biết. Á Phi đôi mắt đẹp mở to, kinh ngạc nói, lão sư ngươi là tam phẩm luyện dược sư. Tại nho nhỏ này Ô Thản Thành, nhị phẩm luyện dược sư đã đi ngang rồi, liền mấy đại tộc trưởng cũng phải rất cung kính. Khó trách Á Phi kinh ngạc như vậy. Tiêu Ninh nhíu mày một cái, hắn cũng không biết nhà hắn tiểu hoa tính mấy phẩm luyện dược sư. Tiêu Ninh hỏi, ngươi bây giờ là ngũ tinh đấu sư đúng không? Á Phi gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi cư nhiên có thể nhìn thấu thực lực của ta. Tiêu Ninh không trả lời cái vấn đề này, nói ra, ngươi chuẩn bị một chút tam văn thanh linh đan vật liệu. Ta gọi là lão sư giúp ngươi luyện hai cái, giúp ngươi sớm ngày trở thành đại đấu sư. Á Phi cả người đều không bình tĩnh, ngực liên tục, không tín nhiệm lắm mà hỏi, lão sư ngươi là tứ phẩm luyện dược sư. Tam văn thanh linh đan là tứ cấp đan dược, tại tứ cấp trong đan dược đều tính phi thường khó lấy luyện chế. Tỷ lệ thất bại cực cao, nhưng mà hiệu quả là có thể cho đấu sư cấp bậc người dùng trực tiếp đề thăng tu vi đẳng cấp, lại không tác dụng phụ. Một người nhất dùng nhiều hai khỏa, nhiều hơn nữa liền sản sinh kháng tính rồi. Tiêu Ninh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, kỳ thực ta cũng không biết lão sư ta là mấy phẩm luyện dược sư. Hắn không có nói với ta, nhưng mà ta hỏi qua lão sư một cái vấn đề. Hoàng Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà cùng hắn ai lợi hại hơn? Ngươi đoán lão sư ta nói thế nào? Á Phi hiếu kỳ nói, lão sư ngươi nói thế nào? Tiêu Ninh hít sâu một cái, nghiêm túc nói, lão sư ta nói, Cổ Hà ở trong mắt ta chính là một đống cứt. Á Phi, ngoặc kép, thế giới quan của nàng đã sụp đổ. Nếu mà không phải nhìn Tiêu Ninh nghiêm túc như vậy khẩu khí, nàng đều không thể nào tin nổi một tí. Túc chủ đại nhân, ngươi cái trang bức này, tuyệt đối mắc điểm. Tiểu hoa quả nhiên rất nhân tính hóa nha. Thế mà còn biết trêu chọc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.